Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Nhân Hoàng Oai, chương 505, Nhân Hoàng Oai, Phong Vân Cổ Tộc, Phong Vô Ngân, Vân Tiêu, chúc mừng Nhân Hoàng, hai bóng người nhanh chóng bay tới, đứng ở nhân tộc Hoàng Thành ở ngoài, cung kính hành lễ, không chậm trễ chút nào, người tới là Phong Vân Cổ Tộc đương đại thiếu chủ Phong Vô Ngân. Vân tộc công chúa Vân Tiêu, hai vợ chồng không có thất lễ, đến đây chúc mừng Nhân Hoàng, hai người sắc mặt cung kính, quay về trên hư không bóng người triều bái, đây là một loại tôn kính, từ thời đại thượng cổ lên, Phong Vân Cổ Tộc hãy cùng nhân tộc có không sai vãng lai. Hiện tại Nhân Hoàng xuất thế, đương nhiên phải đến đây chúc mừng một phen, quả nhiên, hai người này vừa đến. Lập tức gây nên trong thành vô số nhân loại chú ý. Người người giật mình, bọn họ không nghĩ tới. Nhân tộc hoàng giả thật sự sinh ra. Hơn nữa còn đưa tới này cổ tộc thiên kiêu cường giả chúc mừng. Thực sự thật bất ngờ. Phượng tộc thiếu chủ, Phượng Qua, công chúa Hoàng Anh, chúc mừng Nhân Hoàng. Đột nhiên, lại có hai bóng người bay tới. Đứng ở hư không, cung kính mà nghiêm túc triều bái. Bày ra phượng tộc một loại lễ nghi, nhìn thấy nhân tộc đại địa hoàng giả xuất thế, như ở phụ cận mà không đến bái bái tấn kiến. Đây chính là một loại miệt thị, cũng là một loại không lễ phép hành vi. Hai người này, một nam một nữ, đều là phượng tộc người. Nam gọi Phượng Qua, là phượng tộc thiếu chủ, mà nữ thì lại gọi Hoàng Anh, là phượng tộc đương đại công chúa. Hai người chính là huynh muội, thủy tộc, vũ tịch. Đại biểu phụ vương ta đến đây chúc mừng Nhân Hoàng. Phương xa hơi nước bốc hơi. Lại một tên uyển chuyển nữ tử xuất hiện. Cung kính hành lễ. Nàng là thủy tộc vương bộ vương nữ. Trực tiếp lại đây triều bái. Đây là một loại tôn kính. Đối với này một đời Nhân Hoàng xuất hiện. Các tộc cường giả tâm tư không giống. Từng có đến. Lại hừ lạnh xoay người. Đón lấy. Lại một bóng người bay tới. Uyển chuyển thân tư. Đạp lên nhu hỏa ánh trăng bay đến trước mặt, cung kính được rồi một cái nguyệt tộc lễ. Đây là một vị mông lung nữ tử, một thân ánh trăng bao phủ, chính là nguyệt tộc thần nữ. Nguyệt tộc thần nữ, Nguyệt Hy, đại biểu nguyệt tộc chúc mừng Nhân Hoàng. Nguyệt Hy sắc mặt nghiêm túc hành lễ, không hề một ít thất lễ. Các tộc đều có mình lễ nghi, lấy bổn tộc lễ nghi tấn kiến nhân tộc hoàng giả. Đây là một loại tôn kính. Là đối với nhân tộc hoàng giả một loại kính nể, mặc kệ ở thời đại nào, nhân tộc hoàng giả đều là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Mấy người này vừa đến, để ở đây hết thảy nhân tộc sắc mặt khiếp sợ, trong lòng càng xác nhận này mờ mịt bóng người chính là bổn tộc này một đời đại địa hoàng giả. Bằng không những này cổ tộc cường giả làm sao đều đến tấn kiến. Thạch Linh tộc, Thạch Phong. Đến đây chúc mừng Nhân Hoàng. Một tên thạch nhân nhanh chóng bay tới. Cung kính hành lễ. Thời khắc này, một đạo lại một bóng người bay tới. Đều hướng trên hư không bóng người triều bái. Đây là một loại tôn kính. Cứ việc không phải bổn tộc, nhưng cũng là những này cổ tộc trong lúc đó lễ nghi. Thiên Hồ tộc thánh nữ. Yêu Cơ, chúc mừng Nhân Hoàng. Một tiếng lanh lảnh lời nói truyền đến. Mọi người kinh thấy một đạo uyển chuyển thiên ảnh bay xuống. Quần lụa mỏng phiêu duệ, nhẹ nhàng quay về này hỗn độn phân thân hành lễ. Một mặt nghiêm túc cùng chăm chú, không có một chút nào khinh nhờn. Những này người, đều từ trên tầng mây bay tới. Đồng thời chúc mừng nhân tộc hoàng giả sinh ra. Thời khắc này, vô số nhân loại tỉnh ngộ lại. Người ngoài đều đến chúc mừng Nhân Hoàng. Như vậy thân là bổn tộc người. Làm sao có thể làm nhìn, Chu Thiên Kiếm Vương truyền nhân, Lý Điện Thần, bái kiến Nhân Hoàng, đột nhiên, một bóng người tự trong đám người phi thân mà đến, thẳng tắp quay về hư không trên bóng người quỳ một gối xuống bái. Chu Thiên Kiếm đứng ở bên người, sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy thật lòng bái dưới, đón lấy, trong đám người một đạo lại một bóng người bay tới, những này người lập tức tỉnh ngộ lại. Bổn tộc hoàng giả sinh ra, nhất định phải có trong tộc tộc nhân tán thành mới được. Bái kiến Nhân Hoàng, Tất cả nhân loại đương đại tuấn kiệt dồn dập đến trước mặt. Đan đầu gối cúi chào, vẻ mặt chăm chú, rốt cục thừa nhận cái này nhân tộc đại địa hoàng giả. Mà những cao tầng này một quỳ lại, còn lại vô số nhân loại đại quân lập tức chỉnh tề quỳ lại. Tiếp theo vô số nhân loại dồn dập quỳ theo bái, một tiếng lại một tiếng kinh thiên hò hét bao phủ thương khung. Thập phương chấn động, khiến cho cửu thiên phong vân ngang biến ảo, toàn bộ trong kinh thành bộ, vô số nhân loại một quỳ lại, cao giọng hò hét, thanh thế mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi, thậm chí truyền khắp phạm vi vạn lý, gây nên toàn bộ Hoa Hạ tất cả nhân loại chấn động. Cùng thời khắc đó, thuộc về Hoa Hạ nhân loại dồn dập cảm nhận được, này một loại đến từ huyết thống mãnh liệt rung động. Một tiếng lại một tiếng kinh người hò hét tự trong huyết mạch rung động mà đến. Phảng phất đến từ thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, thậm chí càng xa xôi hò hét. Đây là bắt nguồn từ huyết thống ký ức, là thuộc về nhân tộc huyết thống một loại kỳ lạ ký ức. Đối bản tộc nhân hoàng ủng hộ, đạt đến một loại thâm nhập huyết thống trình độ, không cách nào xóa đi. Tất cả mọi người, đều dồn dập đối mặt kinh thành phương hướng. Cúi chào hạ xuống, một tiếng lại rít lên một tiếng, làm người nhiệt huyết sôi trào, huyết thống cùng nhau chấn động, tinh lực đan chéo, uy thế ngưng tụ, dồn dập hướng về kinh thành phương hướng hội tụ đến, nơi này dĩ nhiên có thể hội tụ toàn bộ người Hoa loại khí tức. Đem một luồng ý niệm dung hợp làm một cỗ, chớp mắt bao phủ ở này một đạo mông lung bóng người trên người, khiến cho uy thế bạo dài. Ầm, một luồng uy thế trùng thiên, trên chống đỡ vòm trời, cho tới cửu u, thập phương thiên trong lúc đó, đều đang vang vọng này cỗ thuộc về nhân tộc hoàng giả khủng bố uy thế. Chí cao vô thượng, uy thế vạn tộc, nhân hoàng uy thế vừa ra, nhất thời kinh động bát phương, vô số cường giả sợ hãi thay đổi sắc mặt, các lớn cổ tộc dồn dập chấn động, đều cảm ứng được này cỗ thuộc về nhân tộc hoàng giả uy thế. Nhân hoàng xuất thế, các lớn cổ tộc dồn dập bị kinh động, một ít ngủ say lão gia hỏa từ bí cảnh bên trong thức tỉnh. Đều hướng bên này dò xét lại đây, rốt cục nhìn thấy này một đạo đứng ngạo nghễ hư không bóng người. Uy thế ngập trời, hoàng giả uy nghiêm tản ra, đây là thuộc về nhân tộc uy nghiêm, thuộc về nhân hoàng uy thế, uy hiếp các tộc, ầm, đột nhiên. Hỗn độn phân thân phất tay đánh ra một luồng thần quang. Ở trên hư không hình thành một màn ánh sáng, mặt trên núi non sông suối, lục địa thủy vực thậm chí đại hải bên trên, toàn bộ hình ảnh bao la cực kỳ. Đây chính là một phương hạo hãn địa đồ, ở chính giữa địa đồ, càng là một tòa to lớn thành trì, chính là giờ khắc này trôi nổi lên thành trì, nơi này đem là nhân tộc hoàng thành. Tự hoàng thành chu vi phạm vi 10 vạn lý, đều bị khắc họa đi ra, phạm vi 10 vạn lý, thiết lập 9 thành, hỗn độn phân thân lãnh đạo một câu nói truyền đến, rung động cửu thiên, này cỗ uy thế càng tăng lên mấy phần, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú đi, hai buộc khủng bố ánh mắt xuyên thủng hư không, sau khi truyền đến một trận kêu lên thê lương thảm thiết, à, chết tiệt nhân hoàng. Chờ bản vương xuất thế thời gian, lại diệt ngươi nhân tộc, hư không trên, vẫn vang vọng như vậy một câu thê thảm rít gào, phảng phất có nhân vật gì bị kích thương, khiến người ta chấn động, mà chưa kịp mọi người phản ứng lại, liền thấy hỗn độn phân thân giơ tay một đòn, phương xa hư không ầm ầm chấn động, tầng mây tán loạn, nơi đó, đầy trời tầng mây tán loạn biến mất, hùng vĩ hỗn độn khí bao phủ mà ra. Đan chéo thành một con to lớn vô biên bàn tay khổng lồ. Hướng phía dưới mạnh mẽ tóm tới. Không, chết tiệt, ngươi muốn giết chúng ta. Giờ khắc này, trong tầng mây ẩn giấu từng đạo bóng người lập tức bay ra. Người người sắc mặt sợ hãi, hoang mang chạy trốn, những này người, đều là các tộc thiên kiêu. Thậm chí còn có một chút thế hệ trước cường giả. Thế nhưng... Những này người hoàn toàn là thất kinh, chính bay ra muốn chạy trốn chạy, chỉ tiếc, đỉnh đầu áp lực vọt tới, che trời bàn tay khổng lồ hung áp chụp tới, đem mười mấy tên cổ tộc cường giả chộp vào lòng bàn tay. Võ chỉ trong nháy mắt nắm chặt, răng rắc một tiếng, toàn bộ hóa thành huyết nhục bị thôn vệ sạch sẽ. À, bản tọa cùng ngươi liều mạng. Đột nhiên, phương xa một ông già sắc mặt điên cuồng, gầm thét lên chấn động thân thể. Dĩ nhiên điên cuồng hóa thành một vị người khổng lồ. Đây là một tên pháp tượng cảnh giới tồn tại. Bất quá đáng tiếc, người lão giả này còn không hóa thân thành vạn trượng người khổng lồ. Liền bị này bàn tay khổng lồ miễn cưỡng bóp nát ở trên hư không? Một tên pháp tượng cảnh giới tồn tại liền như thế bị giết. Gây nên vô số người sợ hãi, có chút chấn động cùng sợ hãi. Sau đó, những kia bay ra đi ra bóng người, các tộc cường giả đều đang sợ hãi trong tiếng kêu thảm. Bị một con bàn tay khổng lồ quét ngang mà không, toàn bộ chộp vào lòng bàn tay bên trên, ngay ở trước mặt vô số nhân loại tại chỗ bóp nát thôn tính phệ. Ta nhân tộc lãnh địa, há vẻ mặt bọn ngươi nhòm ngó. Một câu lãnh đạm mà nói truyền đến, bỗng nhiên kinh thấy, hỗn độn phân thân rộng rãi ngẩng đầu, trở tay chính là một trưởng vung tới, ầm ầm một tiếng, hư không trong nháy mắt liền đổ nát xuống, một đạo sóng gợn phóng xạ ra, mọi người chấn động nhìn thấy, này hỗn độn phân thân dĩ nhiên đem vài đạo nhàn nhạt cái bóng cho đánh nát. Những kia cái bóng, là một loại ý niệm lực lượng hóa thành. Là các tộc cường giả một loại ý niệm, chính nhòm ngó nơi này, được lắm nhân hoàng, bản tọa nhớ kỹ rồi, không nên quá mức càn rỡ. Một câu lại một câu tức giận lời nói truyền đến, hư không từ từ bình tĩnh, cuối cùng tiêu tan không gặp, những câu nói này, cho vô số nhân loại tạo thành áp lực cực lớn, thế nhưng bị hỗn độn phân thân này mạnh mẽ uy thế ép một chút, hết thảy không khỏe toàn bộ tiêu trừ. Thời khắc này, hỗn độn phân thân thành tựu nhân tộc đại địa hoàng giả. Thu được khắp nơi thừa nhận, lại đạt được bổn tộc vô số nhân loại thừa nhận, tự nhiên chính là này một đời chân chính nhân hoàng. Hơn nữa, ở đây đến đây cúi chào cổ tộc thiên kiêu, từng người nội tâm chấn động, đều bị nhân tộc này một vị đại địa hoàng giả cho kinh sợ đến. Khó có thể bình tĩnh, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Nhân hoàng, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng truyền đến từng trận kinh thiên hoan hô. Vô số nhân loại bỗng nhiên bùng nổ ra không gì sánh kịp nhiệt tình. Giờ khắc này, nhìn thấy mình bổn tộc này một vị xa lạ hoàng giả. Dĩ nhiên ác liệt như vậy, cho vô số nhân loại một loại rất lớn cổ vũ. Đây là bổn tộc hoàng giả, đối với dị tộc hung hăng cực kỳ. Cái đó uy thế trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Vô số nhân loại vốn là không thế nào tán thành cái gọi là hoàng giả. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, rốt cục xem như là triệt để thừa nhận, ầm ầm mơ siêu, theo loài người thừa nhận, thuộc về nhân tộc lực hướng tâm chớp mắt bạo phát, ngưng tụ ở hoàng thành bầu trời xoay quanh đan chéo, hình thành một luồng cường hãn đến sức mạnh đáng sợ. Đây là nhân tộc uy thế. Cũng là nhân hoàng uy thế, khắp nơi thừa nhận, tộc nhân thừa nhận, nhân hoàng làm ra, trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, phảng phất toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đều thay đổi. Mọi người sắc mặt kinh hãi, đột nhiên ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời vân hải thương mang, tử khí đông lai, tường thụy cuồn cuộn chín vạn lý, nhân hoàng vừa ra, thiên địa lên dị tượng. Hào quang từng trận, mà dâng lên kim liên, thời khắc này, khắp nơi lao ra vô lượng thần quang, hóa thành từng đóa kim liên tỏa ra, mùi hoa một vạn lý, phun ra nuốt vào hào quang, thụy khí hiện tướng, lưu ly kỳ lạ màu sắc, ầm ầm sóng dậy, làm cho người ta một loại vô tận mộng ảo, như là khắp nơi ở chúc mừng nhân tộc hoàng giả sinh ra. Leng keng, đột nhiên, vô lượng thần quang hội tụ. Khanh keng một tiếng, dĩ nhiên hóa thành một cái hoàng bào khoác ở hỗn độn phân thân thân thể. Hoàng bào ra thân, uy thế trong nháy mắt đạt đến cực hạn, bầu trời đều mất đi sắc thái. Thời khắc này, uy thế là thuộc về nhân tộc, là thuộc về nhân tộc đại địa hoàng giả, thuộc về nhân hoàng vô thượng uy nghiêm mơ siêu đương nhiên. Hiện tại hỗn độn phân thân, còn không phải chân chính nhân hoàng, vẻn vẹn là trở thành đại địa hoàng giả. còn không cách nào đạt đến cổ lão thời đại những kia nhân hoàng trình độ. Chỉnh đốn tộc nhân, ta muốn chinh phạt 10 vạn lý. Một câu tiếng nói vừa dứt, hỗn độn phân thân đạp không biến mất, còn lại bát phương yên tĩnh. Vô số nhân loại há hốc mồm, cổ tộc chờ người lần lượt ngơ ngác, đều bị một câu nói này cho kinh ngạc đến ngây người. Này một đời nhân hoàng vừa xuất thế, liền muốn chinh phạt 10 vạn lý, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ không tu luyện vắng lặng một thoáng, hiện tại đã nghĩ chinh phạt 10 vạn dặm giang sơn. Trời ạ, này một đời nhân hoàng, quá, quá, có người kinh hãi lẩm bẩm, nhưng lập tức im tiếng, tỏ rõ vẻ ve mùa đông cúi đầu không dám nói nữa. Rất nhiều cổ tộc cường giả dồn dập sợ hãi thay đổi sắc mặt, cảm giác được một loại kinh sợ, đến từ nhân hoàng uy hiếp, tuyên bố muốn chinh phạt 10 vạn lý, có thể làm được sao? Hết chương.